Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 786, Phúc Lợi A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này công ích quảng cáo chủ yếu nhất là muốn đột xuất cuối cùng một câu kia lời thoại chủ đề. Chó là nhân loại bằng hữu, nhưng mặt khác cũng hàm xúc khuyên bảo mọi người quản tốt đồng thời thiện đãi sủng vật của mình chó, đừng để bọn chúng biến thành không có chủ nhân chó lang thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại khái là lo lắng quảng cáo mới ra, nhưng một ít không hiểu chuyện tiểu hài tử nhao nhao chạy đến bên ngoài muốn ôm chó lang thang về nhà, cho nên tại quảng cáo cuối cùng còn cố ý đánh ra đại đại phụ đề, nhắc nhở bọn họ có chút chó lang thang có thể là người có tật bệnh hoặc là tính cách khó thuần, cho nên đừng xúc động, làm việc phải có đại nhân cùng đi, đồng thời tại nuôi sủng vật phía trước muốn trước tiên mang sủng vật đi một chuyến sủng vật bệnh viện kiểm tra thân thể tiêm vào vaccine. Gâu gâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Đồng tại trên TV thấy được chính mình anh tự kích động chạy xuống ghế sofa chạy tới TV đài, nhìn chằm chằm nó hô hoán lên, tựa hồ là muốn để nó lại truyền bá một lần. Ngoan à, người mau tới đây ta lên mạng tìm kiếm nhìn trên mạng có phải không cái này quảng cáo video có tìm cho ngươi xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu hướng Đồng Đồng khoát tay áo. Đồng Đồng nghe nói nhãn tình sáng lên, bận bịu hướng Minh Châu chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu lấy điện thoại di động ra lục soát từ mấu chốt, không nghĩ tới vừa tìm còn thật xuất hiện, hơn nữa còn là siêu thanh bản. Thế là Đông Đông liền tiến tới coi lại một lần, sau khi xem xong duỗi duỗi đầu lưỡi, đem đầu bỏ vào Giang Tiểu Bạch trên đầu gối, trong mắt có bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó rõ ràng đẹp trai như vậy, nhưng ở quảng cáo bên trong lại muốn diễn một đầu bẩn thỉu cầu tử thật sự là làm khó chết nó. Vì diễn chân thực đạo diễn trực tiếp để nó tại bụi đống bên trong lăn nhiều lần, sau đó còn tại nó trên lông thu được không biết cái gì keo dán, làm có chút mao dơ giấy bẩn thỉu dính thành một đoàn, những cái kia lá cây chính là như thế dính đến phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chụp thời điểm nó chỉ cảm thấy bẩn, nhưng không nghĩ tới ăn hình sau nhìn xem sẽ như vậy bẩn. Giang Tiểu Bạch cười cười, vỗ vỗ đầu của nó. Ngươi biểu diễn rất tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gâu, Đồng Đồng hưng phấn nhảy một cái, sau đó liền chạy tới nó trong thành bảo chơi gấu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, trước khi đi chưa quên tha đi một cái quả táo lớn. Minh Châu lại là đang nhìn trên mạng đối cái video này đánh giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị Cáp sẽ trung tâm hộ chủ, ta nhìn nhà ta cái này hủy tường chuyên A rơi vào trầm tư. Phốc loại này video vì sao muốn tìm cái Nhị Cáp đến diễn. Ta có chút ra diễn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại khái là bởi vì nó tương đối ngoan, rất nghe lời sẽ phối hợp đi. Nhị Cáp bên trong hẳn là cũng có tương đối nhu thuận loại hình. Ta đoán, rất cảm động, mặc dù bị Nam Hải đánh, nhưng bởi vì có người đối với nó tốt qua cho nên nó liền đến báo ân, dù là vì thế bỏ ra một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng phụ đề mọi người nhất định phải chú ý à, không phải mỗi cái chó lang thang đều là cái này Nhị Cáp, mọi người phải quản lý tốt con của mình, cũng đừng làm cho bọn chúng tùy ý đi trên đường mang chó trở về. Nếu không phải cái này Nhị Cáp lớn lên mập như vậy, ta thiếu chút nữa tin tưởng đây là cái chó lang thang. Ta cũng không tin Phiêu Bạt sau một thời gian ngắn nó còn có thể mập như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mắt chó thần chịu tới vì a, xem ra là chủ nhân sẽ dạy thật muốn thỉnh giáo một chút ta là thế nào đem Nhị Cáp dạy ngoan như vậy. Nhưng là cũng có không phải quá hài hòa thanh âm cũng tỉ như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chó lang thang nên tất cả đều đánh chết các ngươi quên có bao nhiêu người bị chó lang thang cắn. Ta nhưng không có loại này xúc sinh bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá loại này ngôn luận cũng bị người đánh trả, có người nói động vật kỳ thật đối với thiện ý cùng ác ý là rất mẫn cảm, nếu như là ôm thiện ý người, vậy nó khả năng chỉ có thể đề phòng kêu to, cũng sẽ không trực tiếp đi lên cắn người, thường thường những cái kia đột nhiên bị cắn người đều là khiêu khích trước đây, tỉ như hướng chúng nó ném thạch đầu hoặc là nói lời ác độc vân vân. Còn có người nói, không thích có thể cách xa, không có người bức ngươi phải theo bọn chúng thân cận, nhưng ngươi không thích cũng không phải là bọn chúng nên diệt tuyệt lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ có chó xác thực không thể trở thành nhân loại bằng hữu, có trăm loại người liền có trăm dạng chó, liền như là không phải tất cả mọi người có thể xưng là người đồng dạng. Người xấu đứng lên, so với xúc sinh càng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hồi phục cũng đã nhận được rất nhiều người ấn like. Tiểu Bạch tỷ, người cái kia quảng cáo lúc nào truyền bá a? Minh Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch chụp quảng cáo thời gian là theo Đông Đông chụp công ích quảng cáo đồng bộ, nhưng ở Đông Đông quảng cáo cũng không biết chưa phát giác truyền bá kia Giang Tiểu Bạch đâu. Có thể là chế tác phiền toái một chút đi, ta cũng không biết được, quảng cáo ra thời điểm hẳn là sẽ trực tiếp cho ta biết. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cũng thật tò mò chính mình cái kia quảng cáo, nàng tại dùng phù lái xe thời điểm người thuộc về một loại lơ lửng chợt trạng thái, tựa hồ biết mình làm cái gì, nhưng cẩn thận hồi tưởng lúc lại cảm thấy hoàn toàn không nhớ nổi. Vốn còn nghĩ có lẽ dùng nhiều mấy lần phù lái xe chính mình là có thể học được lái xe, nhưng sau đó suy nghĩ một chút nàng cảm thấy mình sợ không phải đang nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì chính mình thao tác tại sau khi dừng lại liền trực tiếp tính chất toàn bộ quên hết. Đời này nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào phù lái xe lái xe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng thế, đến lúc đó khẳng định sẽ tìm ngươi tại Weibo lên phát tuyên truyền. Minh Châu gật gật đầu, nói xong, nàng liền nghĩ đến cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi Tiểu Bạch tỷ, Nhiễm tỷ gọi điện thoại lúc còn nói chuyện lần này fan hâm mộ đều rất ủng hộ ngươi, cái này rất khó được tại trong vòng cũng rất ít gặp cho nên ngươi có thể thích hợp phát điểm phúc lợi tỷ như phát cái tiểu thị tần A, đến điểm tự chụp hình cái gì, dạng này fan hâm mộ hẳn là sẽ thật vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện lần này, Minh Châu suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất huyền huyễn. Nếu là phóng tới phía trước, hoặc là phóng tới khác sao nữ trên người có y quốc người mẫu chửi bới nói nàng đầy người tin tức kia một truyền về trong nước khẳng định sẽ khiến không ít người mắng, dù cho không mắng, hoài nghi người cũng tại đa số chân chính tin tưởng người liền ba thành cũng sẽ không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Tiểu Bạch lần này lại kỳ quái, mang giả đồng hồ sự tình bởi vì trực tiếp có so sánh đồ ra tới, cho nên mọi người tin, cũng không ít người bán tín bán nghi, không hiểu Giang Tiểu Bạch rõ ràng có tiền tại sao phải mang giả. Có thể về sau đầy người sự kiện mới ra, mọi người lại nhao nhao đứng Giang Tiểu Bạch thậm chí đang suy nghĩ giả đồng hồ sự tình có thể hay không cũng là có người muốn hãm hại nàng, cái này liền rất quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít bạn trên mạng đều là cò đầu tường, bên nào quyền nói chuyện lại liền hướng bên nào đổ cho nên bọn họ lần này lựa chọn liền có vẻ rất hiếm thấy. Đồng Nhiễm nói tới phúc lợi chính là biểu dương ý tại nói cho mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi lần này rất sáng suốt, lần sau lại muốn nhận lại lệ nha. Phúc lợi a, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền lắc đầu. Chụp video cùng ảnh chụp cái gì nhiều phiền toái a, ta tú triển lãm lúc ảnh chụp bọn họ không phải mới nhìn qua. Nếu không, liền còn rút thưởng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại rút thưởng, Minh Châu trừng to mắt, Tiểu Bạch tỷ, dạng này quất xuống chúng ta sẽ phá sản a, mà lại là không phải phát quá cần một ít tay kia dây thừng một đầu thế nhưng là mấy trăm khối đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếu cái này rút pháp một năm ném ra mấy vạn, 10 năm chính là mấy chục vạn, năm số lại nhiều điểm, vậy coi như là món tiền khổng lồ. Có tiền này, giữ lại mua nhà mua xe không được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cười cười, không có việc gì tiền không phải bạch ném, có không ít người bởi vì cái này được hưởng lợi, không phải sao? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.